and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 220, Địa Ngục Tà Long Hoàng. Giang Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút, lông mày cau lại, giống như độ khó khá lớn. Mặt khác, mấy người kia quả thực là khó đối phó. Giang Thất Nguyệt nói, cho nên nói, xong bán kết, vậy là đủ rồi. Đằng sau thi đấu, thua cũng không có gì. Dù sao hắn hiện tại đã là nổi danh. Ít nhất trong quân đoàn không phục cái kia còn trẻ trở thành huyết thần thanh âm đã hầu như biến mất. Ta nhìn, lần này nguyên lai huyết cửu trưởng quan có thể so với so sánh phiền toái. Không biết huyết thần doanh có thể hay không bởi vì Vũ Lân biểu hiện xuất sắc gia tăng một cái huyết thần danh ngạch đây. Giang Ngũ Nguyệt nói, ta đối với Vũ Lân vẫn có chút tin tưởng đấy, gia hỏa này cũng đồng dạng là cái phi nhân loại A. Người biết không, tính là hiện tại hắn để cho ta đánh, kết quả sau cùng đều là mệt chết ta. Cho nên, hắn chưa chắc không thể tranh thủ quán quân, nhất là tại hồn sư chiến bên này. Giang Thất Nguyệt nói, hồn sư chiến. Hồn sư chiến hắn tiếp theo đối thủ, thế nhưng là sớm đã lĩnh ngộ đao hồn đỉnh cấp cường giả. Toàn bộ liên bang đều tiếng tăm lừng lẫy, vùng phía nam quân đoàn đòn sát thủ cấp bậc nhân vật, nghe nói, vị này nếu như không phải tính cách quá thúi, nhân duyên quá kém. Sớm nên là như vậy tam tự đấu khải sư rồi. Giang Ngũ Nguyệt nhãn thần khẽ nhúc nhích, cuồng phong đao ma, Tư Mã Kim Trì. Xác thực, chống lại hắn, độ khó đúng là có chút lớn. Vũ Lân có phiền toái. Bất quá, cũng chưa chắc liền đều không có cơ hội à. Dù sao, Vũ Lân cũng có thương ý. Giang Thất Nguyệt bĩu môi, ý cùng hồn, có thể giống nhau à. Giang Ngũ Nguyệt hừ một tiếng, không bằng, chúng ta đánh cuộc. Giang Thất Nguyệt cười nói, đánh cuộc gì? Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi không phải vẫn muốn một mặt hắc linh thuẫn để chứa đựng chuẩn bị ngươi cơ giáp à. Nếu là ta thua rồi, ta liền ra công huân mua cho ngươi đi xuống. Nếu như ta thắng, vậy ngươi liền giúp ta đem Vũ Tuyết Hẹn đi ra một lần, tối thiểu muốn cho hắn bồi ta ăn một bữa cơm. Như thế nào đây? Đổ ước chính là, Vũ Lân có thể hay không chiến thắng cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ. Giang Thất Nguyệt nhãn tình sáng lên, tốt, ta cá là rồi. Lúc này Long Vũ Tuyết đang ngồi ở chính mình trong ký túc xá, nhìn xem trên vách tường treo hồn đạo màn hình, yên tĩnh cùng đợi năm nay tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu vòng bán kết. Không chút nào biết, đã bị tốt khuê mật bán rẻ. Khoảng cách vòng bán kết bắt đầu, còn có nửa giờ. Hắn, có thể thắng A. Long Vũ Tuyết tâm tình có chút khẩn trương. Đối với Đường Vũ Lân, cảm giác của nàng là phi thường phức tạp. Ngày đó sau khi trở về, nàng tinh thần hoảng hốt rồi một thời gian thật dài. Nàng biết rõ, chính mình khả năng thật không có cơ hội gì, nhưng lại như trước nhịn không được đi quan tâm hắn. Không vì cái gì khác đấy, ít nhất, đối với hắn quan tâm thời điểm, mình có thể tạm thời quên mất cái kia phần thống khổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền thích cường giả, nàng vẫn muốn giống như lấy, chính mình tương lai nam nhân, nhất định sẽ là một vị cái thế cường giả. Cách đây chưa lâu, nàng đối với Giang Ngũ Nguyệt cũng sản sinh qua hảo cảm. Thế hệ trẻ ở bên trong, Giang Ngũ Nguyệt đã là phi thường xuất sắc được rồi, đối với nàng lại rất tốt, nàng làm sao có thể không rõ tâm ý của hắn. Thế nhưng là, trong lòng nàng, Giang Ngũ Nguyệt tuy xuất sắc, nhưng còn chưa đủ tuyệt đỉnh. Cuối cùng kém như vậy một đường, giống như luôn thiếu một điểm gì đó tựa như. Thẳng đến Đường Vũ Lân xuất hiện, nàng nhớ rõ hắn mỗi một lần trên mặt lộ ra dáng tươi cười thời điểm, thẳng đến nàng nhận rõ chính mình cảm giác thời điểm, nàng quá đột ngột ý thức được, mình trước kia là cỡ nào ngây thơ. Tình yêu, lúc nào cũng không phải dùng thực lực đến cân nhắc đấy. Đó là một loại cảm giác, là trong chốc lát tia lửa tại trong lòng bộc phát. Dù là Đường Vũ Lân không có về sau bộc phát, không có về sau trở nên mạnh mẽ, trong lòng nàng, như trước thích hắn. Liều lĩnh, không so đo hết thảy, đây mới thực sự là tình yêu à. Người cả đời này, tổng phải có mấy lần như vậy tình yêu, tổng phải có mấy lần cảm giác như vậy. Mà chỉ cần bắt lấy một lần, có thể tìm được chính mình chân mệnh thiên tử. Nàng đối với Đường Vũ Lân cũng không oán hận, dù sao, từ đầu đến cuối Đường Vũ Lân đều không có tổn thương qua nàng, thậm chí cũng không có lập lờ nước đôi thái độ. Thậm chí, nàng còn có chút cảm kích Đường Vũ Lân, là sự xuất hiện của hắn, để cho chính mình chính thức đã minh bạch cái gì là tình yêu tư vị. Vũ Lân, ngươi muốn cố gắng lên A. Vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, ngươi đều nhất định có thể chiến thắng hắn đấy, đúng hay không? Trong ký túc xá, khu nghỉ ngơi, trong quán rượu, quán cà phê, tất cả huyết thần quân đoàn trong có được hồn đạo màn hình địa phương. Giờ này khắc này, hình ảnh cũng đã cùng tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết thi đấu trận đồng bộ. Hiện ra lấy đồng dạng cảnh tượng. Kế tiếp trận đấu này, cũng đồng dạng để cho mọi người chịu chờ mong. Kim Long Vương, giao đấu, đao ma. Vòng bán kết, trận đầu. Huyết thần doanh, huyết nhất ngồi tại ở giữa, Mặt khác các vị huyết thần đều ngồi ở bên cạnh hắn, cũng kể cả trước huyết cửu. Thậm chí ngay cả huyết thần doanh mấy vị phó đoàn trưởng, cũng ở đây quân đoàn trưởng gương sáng đấu la Trương Nguyễn Vân dưới sự dẫn dắt ở chỗ này, cùng chung quan sát cuộc tranh tài này. Không khoa trương mà nói, lúc này huyết thần doanh trong đại sảnh, ngồi vượt qua 15 vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tứ tự đấu khải sư đều có 2 vị. Tại toàn bộ đại lục bên trên, có thể đạt đến cái này cấp độ thế lực tuyệt không cao hơn 4 cái. Trương Nguyễn Vân ngồi tại huyết nhất bên cạnh. Lão Tào, ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể thắng à? Ngươi không phải nói cho nhiệm vụ của hắn là quán quân. Nếu bị thua, có cái gì trừng phạt chưa? Huyết nhất thản nhiên nói, mục tiêu. Nói như vậy thì nói. Ta làm sao biết lần này thi đấu đều có người nào đó tham gia à? À, Trương Nguyễn Vân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Ngươi đây cũng quá tùy hứng rồi à? Vô tình đấu la Tào Đức Chí thản nhiên nói, ta muốn không tùy hứng, sẽ tại ngươi cái này chim không thèm ỉa huyết thần quân đoàn làm huyết nhất. Lời này nói, để cho chung quanh vẻ mặt của mọi người cũng không khỏi có chút quái dị đứng lên, cố nén cười. Không phải phải không, trên tuyết sơn, nào có cái gì loài chim à? Tào Đức Chí. Trương Nguyễn Vân nghiến răng nghiến lợi đạo, bất quá, hắn rất nhanh trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, chúng ta thương lượng như thế nào đây? Ngươi nhìn, các ngươi huyết thần doanh bên này, cũng sớm đã đủ quân số rồi, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, ít hắn một cái cũng không quá ít. Mà ta bên này đâu rồi? Nhưng là thiếu một cái chính thức có thể chống đỡ toàn bộ quân đoàn người nối nghiệp a. Nếu là hắn tới đây, ta thật tốt huấn luyện một phen, tương lai ít nhất có thể trèo chống huyết thần quân đoàn 100 năm. Hơn nữa hắn vậy có thể đủ suy yếu thâm uyên vị diện thủ đoạn, nói không chừng, trong vòng 100 năm có thể triệt để giải quyết xong đại địch của chúng ta. Vô tình đấu là móc móc cái tai, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ngươi đợi đấy ngươi. Trương Nguyễn Vân hung dữ mà nói. Quyết nhị nhịn không được nói. Lão Trương, ngươi cũng đừng nhiều lời. Ngươi chỗ đó lại người thừa kế. Chúng ta nơi đây liền không thiếu à. Hơn nữa, Vũ Lân đứa nhỏ này, tương lai chú định sẽ không một mực ở huyết thần doanh đấy. Trương Nguyễn Vân lông mày cau lại, có quan hệ với đường Vũ Lân lai lịch, hắn đương nhiên cũng sớm đã rõ ràng. Cái kia cũng không nhất định. Nói chuyện dĩ nhiên là vô tình đấu là. À, ngươi có thể đem hắn lưu lại. Đây chính là các ngươi đường môn tiến cử đến đấy. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm đem hắn lưu lại. Coi như là một mực ở huyết thần doanh cũng được à. Trương Nguyễn Vân trong đôi mắt hào quang lóe ra. Huyết thần doanh cũng là huyết thần quân đoàn một bộ phận. Chỉ cần đường Vũ Lân chịu ở tại chỗ này, tương lai cũng nhất định sẽ vì quân đoàn xuất lực. Tào Đức Chí nói, đợi lấy xem đi. Cái này muốn xem hắn tốc độ phát triển thật là nhanh rồi. Nguyễn Vân, nếu có một ngày, chúng ta thật giải quyết xong thâm uyên vị diện phiền toái, ngươi ý định đi làm cái gì? Trương Nguyễn Vân sửng sốt một chút. Vấn đề này hắn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng tại chính mình cả đời này có thể giải quyết thâm uyên vị diện vấn đề. Không nghĩ tới những thứ này, nếu có loại chuyện tốt này mà nói, đó là đương nhiên là bốn phía đi một chút, sau đó theo đuổi những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật chứ. Hắn tuy rằng còn không có cực hạn đấu la tu vi, nhưng là chẳng qua là kém Lâm Môn một cước mà thôi. Hắn vì cái gì coi trọng như vậy đường Vũ Lân? Một trong số đó cũng là bởi vì trước đây không lâu lần kia sinh mệnh triều tịch, rút cuộc vì hắn mở ra cánh cửa này. Hiện tại hắn chỗ chênh lệch, chính là phóng ra một bước này về sau có thể làm cho mình đứng vững. 98 cấp cùng 99 cấp, nhìn qua chỉ có một cấp khác biệt, có thể đến rồi bọn hắn cái này cấp độ, chính là chỗ này một cấp, cũng là cách biệt một trời một vực a. Vô tình đấu là quay đầu nhìn về phía hắn, nếu quả thật có cái ngày đó, ta có một thỉnh cầu. Trương Nguyễn Vân nói, cái gì? Vô tình đấu la Tào Đức Chí nghiêm mặt nói, lúc Vũ Lân khôi phục sự lai khắc học viện thời điểm, quân đoàn muốn đứng ở hắn bên này. Trương Nguyễn Vân sững sờ, ý của ngươi là, để cho quân đoàn giúp hắn khôi phục học viện. Tào Đức Chí yên lặng nhẹ gật đầu, sự lai khắc học viện, truyền thừa 2 vạn năm, vì liên bang nuôi dưỡng bao nhiêu người mới, vì liên bang để lại bao nhiêu truyền thừa. Làm sao có thể như vậy phai mờ? Đường Vũ Lân với tư cách đương đại sự lai khắc thất quái chi thủ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trương Nguyễn Vân trầm giọng nói, nhưng ngươi nên biết, huyết thần quân đoàn tính là dù thế nào độc lập, cũng như cũ là thuộc về quân bộ. Huyết thần quân đoàn càng là do sự lai khắc học viện, đường môn, chiến thần điện cùng truyền linh tháp cùng chung xây dựng đấy. Tào Đức Chí gật gật đầu, nói, ta biết rõ, nhưng mà, ta hỏi ngươi, nếu như chẳng qua là chúng ta những người này, ngươi cảm thấy chúng ta đời này giải quyết được thâm uyên vị diện cái này đại địch sao? Trương Nguyễn Vân hỏi ngược lại, ý của ngươi là nói, tăng thêm đường Vũ Lân cái này một người, có thể giải quyết vấn đề. Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng đấy, nói, ít nhất là có khả năng này đấy. Cho nên, ta nói là, Nếu như tại giải quyết thâm uyên vị diện vấn đề trong quá trình, hắn có thể phát ra nổi rất trọng yếu tác dụng. Như vậy, lúc huyết thần quân đoàn thật có thể đủ nhảy ra tay đến thời điểm, có thể hay không đứng ở đường Vũ Lân bên này. Trương Huyễn Vân lông mày cau lại. Lão Tào, ý của ngươi ta minh bạch. Thậm chí tại chúng ta quân đoàn bên trong, ít nhất vượt qua một nửa đều nguyện ý ủng hộ. Các ngươi đường môn, Sử Lai Khắc học viện xuất thân những thứ này các tướng sĩ đều không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là, dù sao trong chúng ta còn có truyền linh tháp, chiến thần điện tướng sĩ tại. Ta không thể không vì bọn hắn cân nhắc. Tào Đức Chí nói, cũng không phải muốn chúng ta đi đối kháng liên bang. Chẳng qua là đứng ở đường Vũ Lân bên này, ủng hộ hắn. Ít nhất ở ngoài mặt ủng hộ hắn. Đừng cho hắn tại khôi phục Sử Lai Khắc học viện trong quá trình đụng phải bất luận cái gì không công bằng đãi ngộ. Chính là chỗ này một điểm yêu cầu, chẳng lẽ cũng không được. Trương Huyễn Vân nhãn thần khẽ nhúc nhích, như thế có thể đấy. Tào Đức Chí thản nhiên nói, huyết thần quân đoàn, tổng muốn có một số việc làm. Chúng ta tồn tại mục đích, chính là vì thủ hộ đại lục. Mà bây giờ thánh linh giáo hung hăng ngang ngược. Trước sau trên đại lục chế tạo nhiều lên thảm án. Nếu như thâm uyên vị diện vấn đề có thể giải quyết, ngươi cho rằng, địch nhân của chúng ta có phải hay không nên đổi thành bọn hắn à? Trương Huyễn Vân không chút do dự nói, cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Ta nếu không phải không ra tay đến, đã sớm đi chỉnh đốn bọn hắn rồi. Tốt, chúng ta đây một lời đã định. Tào Đức Chí mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tại huyết thần quân đoàn ở bên trong, hắn không thể nghi ngờ là đại biểu cho đường môn đấy. Sử Lai Khắc học viện tại huyết thần quân đoàn địa vị tối cao đúng là huyết tam rồi. Nhưng Sử Lai Khắc học viện tướng sĩ tổng số số lượng, nhưng là cao nhất. Trương Huyễn Vân từ ý nào đó bên trên mà nói đại biểu cho chiến thần điện bên kia tướng sĩ ý kiến. Hơn nữa luận uy vọng, tại trong quân đoàn không ai có thể vượt qua Trương Huyễn Vân. Huyết thần quân đoàn mặc dù là do tứ đại thế lực tạo thành, trên thực tế, mọi người nguyên bản thân phận bao nhiêu đều có chút làm giảm bớt, quân đoàn là một cái chỉnh thể. Thân là huyết nhất, Tào Đức Chí làm sao không biết tương lai đường Vũ Lân muốn gánh chịu như thế nào trách nhiệm, hắn cũng là muốn chỉ mình có khả năng đi trợ giúp hắn chia sẻ một bộ phận. Như vậy ít nhất để cho đường Vũ Lân có thể nhẹ nhõm một ít. Thánh linh giáo tuyệt đối là tương lai đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt địch nhân lớn nhất, hơn nữa cũng là hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn từ địch. Huyết thần quân đoàn nếu như có thể đem cái này bộ phận gánh được, ít nhất có thể cho hắn khôi phục Sử Lai Khắc học viện mang đến đại lượng thời gian. Thi đấu muốn bắt đầu. Quyết Nhị đột nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt của mọi người một lần nữa rơi tại phía trước trên màn hình lớn. Trong màn hình, vòng bán kết thi đấu trận chung quanh chỗ ngồi sớm đã là không còn chỗ ngồi. Phàm là có tinh đấu khoang thuyền cũng nguyện ý thanh toán cách xu phí dụng, cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhìn trận đấu này. Tuy rằng vé vào cửa giá cả xa xỉ, nhưng vẫn là rất cũng sớm đã bán sạch rồi. So với việc một cái khác trận vòng bán kết, trận này càng có thể nhìn tính. Đao Ma chống lại Kim Long Vương, ai thắng ai thua rất khó nói. Một cái là năm nay giải thi đấu tỷ lệ đặt cược thứ hai, một cái là thứ ba. Tuyệt đối là quan tâm tiêu điểm. Không hề nghi ngờ, thắng lợi của bọn hắn người mới có tư cách khiêu chiến tỷ lệ đặt cược đệ nhất cái vị kia. Mà vị kia tại một cái khác trận vòng bán kết ở bên trong, hẳn là không hề luyến tiếc đấy. Đường Vũ Lân ngồi tại trong phòng nghỉ, mấp máy hai tròng mắt. Hoàng Kim Long Thương chắn ngang trên đầu gối, hắn yên lặng cảm thụ được cái đó và chính mình dường như là nhất thể giống như thần khí. Không có bất kỳ một điểm thương ý lộ ra ngoài, nhưng giờ này khắc này, hắn trong cảm giác, Hoàng Kim Long Thương lại đã hoàn toàn là hắn thân thể một bộ phận, hơn nữa là cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Tư Mã Kim Trì cùng Diệp Tinh Lan trận chiến ấy Đường Vũ Lân nhìn vô cùng nghiêm túc, hơn nữa nhìn rồi không chỉ một lần. Cuồng Phong Đao mà Tư Mã Kim Trì vũ khí chính là Trảm Long Đao. Từ ý nào đó mà nói, hắn cái này kỳ lạ võ hồn, đối với Đường Vũ Lân võ hồn thậm chí có nhất định tác dụng khắc chế. Đương nhiên, cái này còn muốn nhìn hắn Trảm Long Đao có thể hay không áp đảo Kim Long Vương phía trên. Ở phương diện này, Đường Vũ Lân đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng đấy. Từ tu vi nhìn lên, Đường Vũ Lân nhất định là thua thiệt, điểm này không thể nghi ngờ, phía trước thi đấu cũng đã chứng minh, vị này Cuồng Phong Đao Ma chính là Bát Hoàn Hồn Đấu La cấp độ tu vi. Đường Vũ Lân trước mắt mới chỉ có 65 cấp, mặc dù hắn có song hạch nhưng tại hồn lực thể số lượng bên trên, cùng đối thủ phân biệt cách. Nhưng cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là đối với vũ khí lĩnh ngộ. Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì cũng sớm đã có thuộc về mình đao hồn, hắn đao hồn hung lệ cuồng bạo, tràn đầy cuồng dã hương vị. Diệp Tinh Lan kiếm hồn vừa mới thành hình, thua bởi hắn không hề luyến tiếc. Như vậy, hôm nay đổi thành Đường Vũ Lân giao đấu Tư Mã Kim Trì, hắn còn không có lĩnh ngộ thuộc về mình thương hồn, tối đa liền chỉ có thể nói là thương ý có chút thành tựu. Đây mới là giữa bọn họ chính thức chênh lệch. Đây cũng là tuyệt đại đa số người cũng không nhìn tốt hắn tại đây một trận chiến có thể chiến thắng nguyên nhân. Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì sức chiến đấu quá mạnh mẽ, đã từng lấy lực lượng một người, Tại không mặc mang đấu khải dưới tình huống, nhẹ nhõm đánh tan một cái đoàn cơ giáp. Một cái đoàn cơ giáp xây dựng chế độ là 100 đài cơ giáp, mà cái kia đoàn hay vẫn là tăng cường đoàn, đoàn trưởng là hắc cấp cơ giáp sư. Khi đó Tư Mã Kim Trì cũng chỉ là thất hoàn hồn thánh mà thôi. Toàn bộ quá trình tựa như dễ như trở bàn tay. Không hề lo lắng. Có thể nghĩ, vị này phương thức chiến đấu là như thế nào phóng đãng rồi. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Đường Vũ Lân đối với chính mình đều rất có lòng tin. Đánh bại đối thủ này, nhất định sẽ làm cho hắn đối với Hoàng Kim Long Thương lĩnh ngộ lần nữa sâu thêm, là hắn trong khi tu luyện trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho nên, giờ này khắc này, cả người hắn cũng đã tiến vào đến rồi không minh trạng thái, hoàn toàn đắm chìm tại đối với Hoàng Kim Long Thương cảm ngộ bên trong. Sắp tới đem đối mặt cường địch dưới áp lực, nghiền ép lấy tiềm năng của mình. Càng là đối mặt cường địch, càng có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Thậm chí có chỗ đột phá. Cái này tự hồ đã trở thành Đường Vũ Lân tại tu luyện trong lịch sử tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Thẳng đến nhân viên công tác tới gọi hắn. Hắn mới chậm rãi đứng dậy, tay cầm Hoàng Kim Long Thương, đi nhanh tiêu sái ra phòng nghỉ. Hắn trong hai tròng mắt lóe ra nhàn nhạt màu vàng. Tại nội tâm của hắn ở bên trong, lão Đường thân ảnh lần lượt thoáng hiện. Mỗi một lần đều là lúc trước hắn tại thi triển thiên phu sở chỉ thời điểm. Tiếng hoan hô đứt tai nhức óc đập vào mặt, khí lãng khổng lồ đủ để khiến máu người mạch sôi trào. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng không có bị ảnh hưởng gì. Ngoại giới thanh âm chỉ có thể được ngăn cách bên ngoài, cả người hắn đều ở vào một loại tâm sáng như gương trong trẻo nhưng lạnh lùng trạng thái. Chẳng qua là yên lặng cảm thụ được chính mình huyết mạch chi lực tại Hoàng Kim Long Thương giữa dòng chảy lấy cảm giác. Đối diện, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì cũng đã đi rồi đi ra. Trảm Long Đao rõ ràng là hắn võ hồn, lúc này cũng đã bị hắn cầm trong tay, khiêng tại trên bờ vai đi ra. Chỉ cần không có phóng thích hồn hoàn, trước bảo trì võ hồn tồn tại cũng là không chịu đến quy tắc ước thúc đấy. Nhìn xem đối diện thân hình cao lớn, bước đi ra Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Trì trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra sốt ruột chi sắc. Chính là cái này tiểu tử A. Sử Lai Khắc Thất Quái chi thủ, vẫn còn chính vũ phía trên tu vi. Bọn hắn đội trưởng, tại tất cả dự thi tuyển thủ ở bên trong, trừ rồi Đường Vũ Lân đồng bạn bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới rõ ràng Đường Vũ Lân thân phận. Phương Nam quân đoàn được thần thánh gia tộc tổ chức tựa như bền chắc như thép, coi như là liên bang đều chen vào không lọt tay đi. Tư Mã Kim Trì mặc dù tại trong quân đoàn rất không được chào đón, nhưng sâu sắc lão quân đoàn trưởng tin cậy, cho nên mới có thể biết một ít những người khác chỗ không biết tình huống. Cùng Nhạc Chính Vũ là đồng bạn, tuổi không sai biệt lắm, lại có thể đi đến một bước này, thiên phú tự nhiên là không như bình thường. Đường Vũ Lân trước thi đấu, Tư Mã Kim Trì cũng nhìn rồi. Hắn rất thưởng thức Đường Vũ Lân cái kia bạo tạc nổ tung thức tác chiến phương pháp, hơn nữa Đường Vũ Lân tính bộc phát kỹ năng rất nhiều, điểm này để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nhất là tại đánh bại Nguyên Ân Dạ Huy thời điểm cuối cùng chuyển bại thành thắng, cái kia thoáng một phát bộc phát, quá cường đại. Song phương xa xa tương đối, đậm đặc chiến ý cơ hồ là chớp mắt liền từ song phương đao thương bên trên bắn ra mà ra. Tại Tư Mã Kim Trì trong mắt, Đường Vũ Lân giống như là một cái ở ẩn tại đó cự long, tùy thời cũng có thể bạo khởi. Mà ở Đường Vũ Lân trong mắt, Tư Mã Kim Trì giống như là một cái đao phủ, hung lệ chi khí bại lộ. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được có hồn sư tại võ hồn phương diện sẽ không bị hắn Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng. Dưới bình thường tình huống, tính là đối thủ võ hồn không phải loài long, bao nhiêu cũng sẽ bị một ít hắn huyết mạch khí tức ảnh hưởng. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Nhưng lần này nhưng không có, Trảm Long Đao bên trên tản mát ra khí thế hung ác thậm chí có thể làm cho cự long rên rỉ. Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch chẳng những không thể ảnh hưởng đến đối thủ. Ngược lại là mình đã bị rồi trình độ nhất định ảnh hưởng. Nguyên bản Đường Vũ Lân cho rằng, nếu như đối phương là một thanh đồ long chi đao, như vậy, chính mình huyết mạch nhất định sẽ bởi vì đối phương xuất hiện mà sôi trào, thậm chí là tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Thế nhưng là, lúc hắn chính thức đối mặt Tư Mã Kim Trì, cảm thụ được đối phương khí tức trên thân lúc, lại phát hiện cũng không phải là như thế. Trảm Long Đao đúng là đưa tới hắn Kim Long Vương huyết mạch xuất hiện một ít biến hóa, nhưng cũng không phải phẫn nộ, oán hận những thứ này mặt trái tâm tình. Phản mà là một loại cùng loại với tôn trọng tâm tình tồn tại. Đó là một loại nhận thức. Chỗ ngồi Long tộc lĩnh tụ, Kim Long Vương chính là Long thần một bộ phận A. Đối mặt một thanh đồ Long Đao, vì cái gì sẽ có loại này phản ứng? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng có một chút Đường Vũ Lân có thể xác nhận chính là, trong tay đối phương chuôi này Trảm Long Đao, nhất định cùng Long tộc có ngàn vạn lần quan hệ. Tư Mã Kim Trì kinh ngạc so Đường Vũ Lân còn mãnh liệt hơn. Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch trong mắt hắn chính là võ hồn. Hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua loài long võ hồn chủ nhân ở trước mặt mình có thể như thế bình tĩnh tự nhiên đấy. Trảm Long Đao trên thực tế cũng không phải một thanh đồ long đao. Trên thực tế, nó vốn chính là long thần sáng tạo ra một kiện vũ khí, là long thần tin cậy nhất một gã thuộc hạ chỗ nắm giữ đấy. Cửu đại long vương bên trong, Quang Minh Long Vương được nhất đến Long Thần yêu thích, cho nên, chuôi này Trảm Long Đao liền giao cho Quang Minh Long Vương. Mà ở trong Long Tộc, Quang Minh Long Vương chủ hình phạt. Bởi vậy, Trảm Long Đao xuống, chỉ trảm tội Long, thực sự không phải là đồ Long. Thần giới đại chiến, Long Tộc đại bại, Quang Minh Long Vương vẫn lạc, chuôi này Trảm Long Đao cũng tiếp theo biến mất tại trong thần giới. Nhưng là rơi xuống đến rồi Đấu La Đại Lục bên trong. Với tư cách một kiện thần khí, nó đã trầm mặc rất nhiều năm, hóa thành năng lượng hình thái một mực tồn tại ở đại lục cái nào đó trong góc. Thẳng đến có một ngày, một gã cương trực công chính nhân loại tại đối mặt cường địch lúc không tiếc hy sinh chính mình đến duy trì trong lòng trật tự lúc, ngủ say Trảm Long Đao được tỉnh lại, hòa nhập vào cái kia người huyết mạch bên trong, đem kia phục sinh. Từ khi đó bắt đầu, Trảm Long Đao võ hồn liền truyền thừa xuống, nhất mạch đơn xuyên. Bởi vì, Trảm Long Đao chỉ có thể có một thanh. Đáng tiếc, lại đã không có Long tộc có thể cho nó quản giáo rồi. Tư Mã Kim Trì, chính là Trảm Long Đao võ hồn thế hệ này người thừa kế. Tất cả truyền thừa lấy Trảm Long Đao võ hồn người, không khỏi là cương trực không a trong mắt bóp không được hạt cát cường ngạnh người. Trảm Long Đao cũng đúng là đương đại mạnh nhất khí võ hồn một trong. Đường Vũ Lân truyền thừa chính là Kim Long Vương huyết mạch. Với tư cách Long Thần một bộ phận, đương nhiên sẽ không thần phục với Trảm Long Đao rồi. Nhưng đối với Trảm Long Đao bên trên chỗ có chứa Long tộc quy tắc ý nghĩa lại tự nhiên mà vậy sinh ra tôn trọng tâm tình. Đây mới là Đường Vũ Lân trong lòng xuất hiện cái loại này khác thường cảm thụ nguyên nhân. Trọng tài xem một chút song phương, cũng không có nhiều lời, liền tuyên bố so tài bắt đầu. Từ khi giải thi đấu tổ chức đến nay, ít nhất cho tới bây giờ mạnh nhất va chạm, cuối cùng cũng bắt đầu. Quyết Thần quân đoàn tại quan tâm, Phương Nam quân đoàn tại quan tâm, Sử Lai Khắc thất quái tại quan tâm. Toàn bộ liên bang đại bộ phận có thể chứng kiến hồn đạo màn hình người. Không khỏi đang chú ý trận này đỉnh cấp cường giả so đấu. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì cũng không có ở trước tiên phát động. Song phương cơ hồ là đồng thời giơ lên vũ khí của mình. Cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương. Một vòng màu vàng tiếp theo xuất hiện ở Đường Vũ Lân thân thể mỗi trong khắp ngõ ngách. Một đôi màu vàng long rực từ phía sau lưng giãn ra. Ngay sau đó, từng điểm kim mang tại toàn thân các nơi sáng lên. Nhị tự đấu khải long nguyệt phụ thể. Thân hình chớp mắt biến lớn, cao tới 3 mét, Hoàng Kim Long Thương cũng tiếp theo biến lớn, cường thịnh mà đậm đặc thương ý tại mũi thương bên trên nhộn nhạo, lan tràn. Đường Vũ Lân toàn thân khí tức cũng tiếp theo bạo tăng. Nhiều tiếng long ngâm, tựa như cuồn cuộn sấm sét giống như tại trên người hắn nhộn nhạo. Sáng chói thành từng mảnh hình thoi kim long lân phiến càng là mang theo chói mắt cường quang. Ánh mắt nhất động, Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tay Hoàng Kim Long Thương giơ lên cao. Long ngâm bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên. Sau lưng long rực mở ra, thân thể của hắn từ trên mặt đất lơ lửng dựng lên, bản thân khí thế không ngừng bạo tăng lấy. Đối diện Tư Mã Kim Trì tay phải nắm cực lớn Trảm Long Đao chắn ngang bên cạnh thân, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bốn tím bốn đen, khí thế của hắn đồng dạng tại tăng lên, giống như là một mảnh mây đen từ hắn bên kia lan tràn ra tựa như. Kinh khủng lực áp bách làm không gian có chút không chịu nổi giống như rất nhỏ rung động lắc lư, làm không khí bắt đầu xuất hiện một chút phá toái dấu vết. Trảm Long Đao bên trên tràn ngập một tầng hắc vụ, tự nhiên mà vậy liền có long tộc tiếng rên rỉ tại trên lưỡi đao vang vọng. Trảm Long Đao chính là chính nghĩa chi nhận, quang minh chính đại, đường đường hoàng hoàng. Rên rỉ đấy, đều là qua lại phạm phải sai lầm lớn long tộc long hồn. Mà những thứ này long tộc long hồn tại lưỡi đao sắc bén phía dưới, bị trấn áp vô số năm. Mỗi khi Trảm Long Đao thúc giục thời điểm, bọn hắn phát ra thanh âm đối với nội tâm âm u người đều có thật lớn ảnh hưởng. Sẽ làm kia sinh lòng chập chờn. Đáng tiếc, cái này đều ảnh hưởng không đến Đường Vũ Lân, trong lòng có quang minh, những thứ này kêu thảm thiết tại hắn nghe tới, ngược lại có loại khoái ý cảm giác. Tại khán giả trong mắt, bọn hắn dường như cũng đã biến thành núi cao. Một tòa là màu đen, một tòa là màu vàng, đều tại điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ sân đấu không gian đều rất nhỏ rung động lắc lư lấy. Huyết Thần Doanh, Tinh Đấu Chiến Võng nghe nói không thể gánh chịu tam tự đấu khải trở lên chiến đấu, cho nên mới đã có hạn chế. Bọn hắn tiếp theo va chạm, chỉ sợ đã đạt đến cái kia tầng thứ A. Không biết Tinh Đấu Khoang Thuyền cùng Tinh Đấu Chiến Võng có thể hay không chịu đựng được. Trương Nguyễn Vân lông mày cau chặt. Tào Đức Chí nói, nhất định là gia cố rồi đấy. Phía trước thi đấu đã xuất hiện qua cùng loại tình huống. Liên bang đối với trận chung kết cuối cùng này mấy trận, nhất định sẽ thật lớn trình độ gia cố chiến trường. Tinh Đấu Khoang Thuyền mà nói, liền có điểm khó nói. Xem một chút đi. Trương Nguyễn Vân nói. Cái này Tinh Đấu Chiến Võng đúng là vượt thời đại kiệt tác, nhưng đều muốn chính thức dung nhập vào mọi người trong sinh hoạt, còn có quá dài đường phải đi. Lần này giải thi đấu mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp, trên thực tế, Chiến Võng thể hiện ra vấn đề rất nhiều. Giải thi đấu sau khi kết thúc, hẳn là liền sẽ một lần nữa tiến vào nghiên cứu phát minh thời kỳ rồi. còn không biết lúc nào lấy thêm ra tốt hơn phiên bản. Vô luận là thiết bị hay vẫn là hệ thống, cần cải tiến địa phương nhiều lắm. Tào Đức Chí nhận đồng mà nói, nhưng là như thế, bất quá, đối với chúng ta những lão gia hỏa này mà nói, cái này tinh đấu chiến võng xuất hiện, đã đủ để khiến chúng ta chấn kinh rồi. Chờ xem đi. Trên thực tế, Liên bang khoa học kỹ thuật tiến vào bình cảnh đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Tài nguyên thiếu thốn dẫn đến Liên bang đem thêm nữa tinh lực đều đặt ở đối ngoại vũ trụ tìm kiếm bên trong. Chỉ có tìm được hoàn toàn mới tài nguyên tinh cầu, mới có thể để cho Liên bang sinh tồn được. Trương Nguyễn Vân thở dài một tiếng, thật có chút người không nghĩ như vậy, tại bọn hắn xem ra, đấu la tinh còn có không ít tài nguyên có thể kéo dài khai phát. Đấu linh, tinh la, đó mới là gần nhất mục tiêu. Xa so hư vô mờ mịt ngoài không gian dễ dàng thực hiện hơn. Mà từ khi Sử Lai Khắc học viện vẫn diệt về sau, cái thanh âm này liền trở nên càng lúc càng lớn, theo ta thấy, chiến tranh, chỉ sợ sẽ không đợi đã quá lâu. Tào Đức Chí cau mày, tất cả chiến tranh đều là bởi vì lợi ích, mà chịu khổ đấy, luôn dân chúng bình thường. Đây cũng là ta vì cái gì hy vọng tương lai quân đoàn có thể ủng hộ Vũ Lân nguyên nhân. Loại này nhân loại ở giữa nội đấu, chúng ta huyết thần quân đoàn vô luận như thế nào đều là không nên tham dự đấy. Trương Nguyễn Vân nhẹ gật đầu, không sai, năng lực của ta là thủ hộ nhân loại đấy, mà không phải đi hủy diệt. Liên bang hội nghị, thật là có chút ít làm cho người ta thất vọng. Yên lặng theo dõi kỳ biến A. Vô luận nói như thế nào, chúng ta hàng đầu đại địch, hay vẫn là Thâm Uyên vị diện những người kia. Dù sao quân bộ những cái kia quan lão gia đám cũng không điều động được chúng ta. Trong màn hình, màu đen cùng màu vàng rút cuộc bốc lên ngã rồi đỉnh, điên cuồng hướng về đối phương quét sạch mà đi. Sau lưng Long Dực toàn lực đập rung, Hoàng Kim Long bay lượn thúc dục xuống. Đường Vũ Lân toàn thân đều bị một cái cực lớn Kim Long ôm trọn trong đó. Bằng tốc độ kinh người, hướng về Tư Mã Kim Chỉ phương hướng phóng đi. Hoàng Kim Long thương, chính là hắn cái này Kim Long răng nanh. Hai trước mặt Tư Mã Kim Chỉ đồng dạng phóng người lên, kinh khủng đao ý chung quanh tất cả đều là phá toái long tộc thi cốt hình thái. Tại cái kia màu đen thế giới bên trong, tràn đầy hoang vu cùng thống khổ, hối hận tinh thần chấn động, nghênh đón hướng Đường Vũ Lân. Nửa bước linh vực, Đường Vũ Lân cơ hồ là chớp mắt liền minh bạch. Tư Mã Kim Chỉ không chỉ là tu vi cường đại, kia tinh thần lực vậy mà cũng đã đến nửa bước linh vực cảnh giới. Từ đó để cho tinh thần lực cùng võ hồn đem kết hợp, sinh ra tam tự đấu khải sư mới có lĩnh vực hình thái. Mà trên thực tế, hồn sư tự động lĩnh ngộ lĩnh vực, như thế nào đấu khải bổ sung lĩnh vực có khả năng bằng được hay sao? Đường Vũ Lân biến thành Kim Long, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, nhảy vào đến cái kia màu đen thế giới bên trong. Chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Tất cả rên rỉ đều tại chớp mắt trở nên khàn cả giọng đứng lên. Đang ở đó hắc ám thế giới bên trong, một đạo mãnh liệt hào quang đột nhiên sáng lên, tựa như khai thiên tích địa giống như, đem hết thảy hắc ám chém hết. Kinh khủng đao mang gần như điên cuồng bộc phát. Hoàng Kim Long thương kích động, xúc sôi long ngâm âm thanh tiếp theo từ Đường Vũ Lân trên người bộc phát ra, Hoàng Kim Long hống. Tại đây một tiếng Hoàng Kim Long hống phía dưới, tất cả rên rỉ kêu thảm thiết im bặt mà dừng, phảng phất là gặp cái gì bất khả tư nghị tình huống tựa như. Sau đó đao mang cùng thương mang mới đụng vào nhau. Oanh long long. Trên bầu trời dường như vang lên một tiếng sấm. Màu đen cùng màu vàng đều tại va chạm một điểm chớp mắt phai mờ, lộ ra Đường Vũ Lân cùng người mặc trọng giáp Tư Mã Kim Chỉ thân ảnh. Hai người gần trong gang tấc. Đường Vũ Lân mũi thương điểm tại Tư Mã Kim Chỉ lưỡi đao phía trên. Kinh khủng năng lượng chấn động cũng dùng va chạm điểm trung tâm chớp mắt bộc phát, nổ tung. Đường Vũ Lân thân hình bay ngược mà ra. Tư Mã Kim Chỉ cũng là đồng dạng hướng về phía sau bay ngược, chớp mắt kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương cùng Tư Mã Kim Chỉ Trảm Long Đao đều phát ra trầm thấp vù vù âm thanh. Trảm Long Đao nguyên bản phóng xuất ra đều là rên rỉ. Có thể tại cùng Hoàng Kim Long Thương va chạm về sau, cái này rên rỉ vậy mà biến thành hoan hô giống như tâm tình. Cái kia vù vù là như thế rõ ràng. Mà Hoàng Kim Long Thương bên trên tản mát ra vù vù nhưng là trầm thấp, trầm trọng. Cùng Trảm Long Đao bên trên thanh âm lẫn nhau chiếu rọi. Giống như là nhiều năm không thấy lão hữu giống như, lẫn nhau kêu gọi. Chẳng qua là một lần va chạm, Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ liền đều có chút chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được, đối phương khí tức để cho mình là như thế khoan khoái dễ chịu. Nhất là Tư Mã Kim Chỉ, cảm thụ của hắn rõ ràng nhất. Trảm Long Đao cùng Hoàng Kim Long Thương va chạm về sau. Va chạm cảm giác không nói. Hắn lúc này hồn lực bị Hoàng Kim Long Thương khí tức dưới sự kích thích. Bắt đầu kịch liệt bạo động. Trên phạm vi lớn tăng lên. Trảm Long Đao cùng hắn sinh ra trước đó chưa từng có nhân đao hợp nhất cảm giác. Hắn lúc này, tựa hồ đã biến thành đao, cực kỳ vui sướng tâm tình tại trong lòng lan tràn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, hắn võ hồn, là một cái chính nghĩa chi long? có thể coi là như thế, cũng không nên để cho Trảm Long Đao như thế vui thích à. Đây không thể nghi ngờ là một lần dò xét tính va chạm, nhưng mang cho cảm giác của bọn hắn, tuy nhiên cũng cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lực phản chấn tuy để cho bọn chúng đều có khí huyết cuồn cuộn cảm thụ, có thể ở chỗ này bên ngoài. Hoàng Kim Long Thương mang cho Đường Vũ Lân đấy, là một loại vui mừng khôn xiết, lại còn vài phần thân cận mùi vị cảm thụ, giống như là đã tao ngộ đồng đạo, gặp nhiều năm không thấy bạn thân. Mà cái kia Trảm Long Đao mang cho Tư Mã Kim Trì cảm thụ lại càng là phải mạnh mẽ hơn, nghiêm trọng nói điểm, thậm chí có vài phần nhủ mộ tình cảnh, giống như là gặp thân nhân, gặp trưởng bối. Đây là có chuyện gì? Hai người đồng dạng là hướng về xa xa, nhưng tại sau khi rơi xuống rất, đều không có lập tức lần nữa phát động công kích, mà là nhìn xa đối phương, trong lòng đều biến hóa kinh nghi bất định tâm tình. Trong tay bọn họ vũ khí, dưới tình huống bình thường cũng là có thể áp chế đối thủ võ hồn tồn tại, nhưng hôm nay cảm thụ, nhưng là trước đó chưa từng có. Cái này ý vị như thế nào? Làm sao có thể không làm cho người suy nghĩ sâu xa? Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đang trên chiến trường, đang tại cái này tranh đoạt trận chung kết quyền đại chiến bên trong, thì như thế nào có nghĩ sâu tính kỹ thời gian a? Thở sâu, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ. Trong chốc lát, người thương nhất thể, sắc bén vô cùng thương ý điện xạ mà ra, chỉ phía xa Tư Mã Kim Trì. Tư Mã Kim Trì quét ngang trong tay Trảm Long Đao, Trảm Long Đao trên lưỡi đao, hiện ra thành từng mảnh đứt gãy cự long bộ dáng vân vân, cường thịnh đao ý vô thiên cái địa. Nếu như nói hắn đao ý như là sóng to gió lớn, như vậy, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương giống như là bổ sóng chạm biển một chiếc ngạo thế chi thuyền. Khí chàng bên trên, ai cũng không có cách nào khác chiếm được tuyệt đối thượng phong. Ngang, sục sôi long ngâm âm thanh từ Đường Vũ Lân chung quanh thân thể vang lên. Long nguyệt đấu khải kim quang đại phóng, trong cơ thể long hạch, hồn hạch đồng thời nhảy lên. Từng đạo lam ngân hoàng quang ảnh tại hắn đấu khải mặt ngoài như ẩn như hiện, từng đám cây lam ngân hoàng quay quanh mà lên, phụ thuộc vào Hoàng Kim Long Thương. Từ lần thứ nhất va chạm ở bên trong, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, cứng đối cứng. Chính mình thực lực xác thực không phải cái này Tư Mã Kim Trì đối thủ, chỉ có mượn huyết hồn dung hợp kỹ mới có sức liều mạng. Hơn nữa, chỉ có thể là áp chế đối thủ, không cách nào đem bản thân đao hồn hoàn toàn phóng xuất ra mới được. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân động đậy, mũi chân trên mặt đất nhẹ một chút, thân hình lần nữa lập lòe. Sau lưng một đôi long rực dường như đột nhiên phóng đại vậy, dùng sức một đập. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã hóa thân thành trường thương, điện thiểm tới, thẳng đến cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì mà đi. Tư Mã Kim Trì nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có hồn hoàn hào quang lập lòe, trong tay Trảm Long Đao quét ngang mà ra. Một đạo cực lớn đao mang nương theo lấy cự long rên rỉ thanh âm rung động toàn trường. Tại sau lưng của hắn, hiện ra một cái màu đen cự long, màu đen cự long trên không trung dốc sức liều mạng dãy rủa lấy, tựa hồ là muốn chạy trốn cởi cái gì, nhưng trong chốc lát, một đạo bạch quang chợt lóe lên, hắc long thân thể đứt gãy thành hai nửa. Vô số oán khí, thống hận, hối hận, thống khổ, không cam lòng trùng trùng điệp điệp mặt trái tâm tình chớp mắt hóa thành từng cỗ một màu đen khí lưu điên cuồng tràn vào đến Trảm Long Đao bên trong. Tại đao mang phía trên, lập tức nhiều dường như vảy màu đen giống như sự vật. Ngang, Hoàng Kim Long Thương một đầu, một cái cực lớn màu vàng đầu rồng ngang nhiên chui ra, hướng về kinh khủng kia như vực đao mang phát ra gầm lên giận dữ. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái kia nguyên bản tràn đầy mặt trái tâm tình hắc long đao mang, tại đây gầm lên giận dữ bên trong, cái kia từng khối vảy màu đen rõ ràng nhanh chóng hòa tan. Mặt trái tâm tình cũng tiếp theo trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí xuất hiện như được giải thoát cảm giác. Kim Long dung thân nhoáng một cái, từ Hoàng Kim Long Thương trong lao ra. Hoàng Kim Long Thương chớp mắt hòa nhập vào trong đó. Cái kia cực lớn Kim Long mặt ngoài lân phiến bên trên, nhiều một tầng nhàn nhạt màu lam, đậm đặc sinh mệnh khí tức phụ thuộc ở trên. Phảng phất là thật sống lại giống như huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Đi qua những ngày này tu luyện, nương theo lấy đem bản thân tu vi hoàn toàn nắm giữ, Đường Vũ Lân đối với Kim Long Vương huyết mạch trong khống chế, đối với huyết hồn dung hợp kỹ lý giải, sớm đã lại bên trên rồi một cái bậc thang. Tại Lam Ngân Hoàng rót vào xuống, hắn Kim Long Thăng Thiên không chỉ là gia tăng lên năng lượng, càng là gia tăng lên một phần tràn ngập sinh mệnh hương vị. Đây mới là kia chính thức cường đại địa phương. Oanh! Hắc Long Chạm cùng Lam Hoàng Long Thăng Thiên ầm ầm đụng vào nhau. Tại mọi người xem ra, cái kia phách tuyệt thiên hạ Trảm Long Đao, vậy mà tại chớp mắt xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Đao mang vốn là thu liễm, sau đó bắt đầu phạm vi lớn tán loạn, lúc Kim Mang cùng Hắc Mang trùng hợp nháy mắt, khán giả chứng kiến đấy, là Hoàng Kim Long Thương điểm vào Trảm Long Đao trên sống đao. Đinh một tiếng giòn vang, cùng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ toàn thân rung động mạnh, toàn thân như là sao băng, giống như bị hoàng kim long thương kinh khủng man lực đánh bay ra ngoài. Từng đạo màu vàng thương ý điên cuồng hướng trong cơ thể hắn trào lên mà vào. Nhưng là đúng lúc này, một vòng màu đen vầng sáng từ chảm long đao bên trên nhộn nhạo ra, rõ ràng đem cái kia từng đạo màu vàng thương ý thôn vệ trong đó. Lúc này Tư Mã Kim Trì toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như mỗi một tấc da thịt đều muốn bị tan vỡ tựa như. Có thể lại hắn cái kia chảm long đao truyền đến nhưng là cực độ hân hoan nhảy nhót, phảng phất là đã nhận được cái gì không thể nào đồ vật tựa như. Tất cả cự long rên rỉ thanh âm biến mất, còn lại chẳng qua là từng tiếng vui sướng vù vù. Cái này là, sau một khắc, Tư Mã Kim Trì cũng cảm giác được chảm long đao phía trên truyền tới đến một cỗ kỳ dị năng lượng chấn động tràn vào trong cơ thể mình. Chính mình cái kia đã rất nhiều năm chưa lại để thăng hồn lực tu vi rõ ràng mãnh liệt hướng lên chấn động, rõ ràng trượt đi một tia. Càng làm cho hắn giật mình chính là, đã liền chính mình tinh thần chi hải đều tại chớp mắt thanh minh nửa phần, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng rõ ràng một ít. Hắn cũng sớm đã là nửa bước linh vực cảnh tinh thần tu vi. Đều muốn tiến lên cho dù là một chút xíu, đều là cực kỳ khó khăn đấy. Nhưng vẫn cứ tại đường vũ lần dưới một kích này, rõ ràng để cho hắn hồn lực, tinh thần lực nương theo lấy chảm long đao tăng lên mà tăng lên. Cái này, điều này sao có thể à? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Cùng mình bị oanh bay so với, lúc này Tư Mã Kim Trì khiếp sợ trong lòng quả thực là không gì sánh kịp. Phải biết rằng, nơi đây dù sao cũng là tinh đấu chiến võng ở trong, chẳng qua là mô phỏng chiến a, cũng không phải chân thật chiến đấu. Nói cách khác, cho dù là trong chiến đấu có chỗ tăng lên cũng chỉ có thể là kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Hồn lực, tinh thần lực sẽ không chính thức tăng lên đấy. Có lẽ tinh thần lực bởi vì ngoại bộ kích thích còn có thể, nhưng hồn lực lại tuyệt đối sẽ không. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người công kích rơi tại trên người ta, lại sẽ để cho tu vi của ta tăng lên? Đây quả thực là khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Đường Vũ Lân chứng kiến đấy, nhưng là đối phương trên người màu đen vầng sáng khuếch tán, đem bản thân bao trùm trong đó, rất nhanh liền ổn định thân thể, mà hắn thương ý rõ ràng bị đối thủ trực tiếp hóa giải. Lúc này hắn chiếm cứ ưu thế, tự nhiên là đúng lý không buông tha người. Hoàng Kim Long bay lượn lần nữa thi triển. Đồng thời, trong tay Hoàng Kim Long thương thương mang đại thịnh, như cũ là Lam Hoàng Long thăng thiên. Lại là một cái so lúc trước càng thêm phóng đãng Kim Long dương nanh múa vuốt mà ra, thẳng đến đối phương oanh tới. Lúc này, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì mới vừa vặn bắn ngược hướng về mặt đất. Đường Vũ Lân công kích liền theo nhau mà đến rồi. Hắn ý niệm chìm vào chảm long đao bên trong. Chảm long đao đao hồn kích phát, vô cùng thê thảm hương vị bỗng nhiên từ trên người hắn khuếch trương ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy, chính mình dường như chớp mắt thân rơi vào bên trong chiến trường. Chung quanh hết thảy, đều tràn đầy tĩnh mịch. Một cỗ cuồn cuộn mạnh mẽ ý niệm, tràn đầy công chính chi khí từ trên trời giáng xuống. Một đầu màu tím cự long xuất hiện ở không trung bên trong. Hắn có một đôi huyết sắc đôi mắt, tràn đầy khí tà ác. Cực lớn chảm long đao từ trên trời giáng xuống, tại một cái màu vàng đại thủ nắm giữ phía dưới, từ màu tím kia cự long chỗ chán bổ nhập, một cái chảm đến nuôi rồng, đem thân thể của nó một phân thành hai, kêu thảm thiết, không cam lòng, còn có đầy trời màu tím khí lưu quét sạch toàn bộ bầu trời. Cái kia, địa ngục tà long, Đường Vũ Lân trong đầu không hiểu thấu xuất hiện cái tên này. Tà long, danh như ý nghĩa, nhất định là trong long tộc tà ác tồn tại rồi. Cái kia chảm long đao tại xẹt qua địa ngục tà long thân thể cao lớn về sau, cự đao thể tích tăng lớn mấy chục lần. Trên lưỡi đao mang theo ám tử sắc huyết dịch ngưng kết mà thành màu tím đường vân, từ trên trời giáng xuống, chớp mắt bao phủ Đường Vũ Lân thương mang cùng cái kia Lam Hoàng Long thăng thiên biến thành kim long. Tại cái kia cự đao trước mặt, vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là hắn Lam Hoàng Long thăng thiên nhìn qua đều nhỏ bé như vậy. Đường Vũ Lân rút cuộc cảm nhận được ngày đó Diệp Tinh Lan chỗ thừa nhận đao hồn là kinh khủng bực nào rồi. Hắn thậm chí không thể hoàn toàn nhìn ra đao hồn huyền bí cuối cùng ở địa phương nào, chỉ có cái loại này tràn trề không thể ngăn cản cảm thụ. Lam Hoàng Long thăng thiên thoáng dừng lại. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương bạo chấn. Vô số màu vàng thương mang bắn ra mà ra. Mỗi một đạo màu vàng thương mang bên cạnh, đều bổ sung lấy một đạo màu vàng lam thương mang. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thẳng tiến không lùi. Lam Hoàng Thiên Phu sở chỉ. Một kích này, không hề nghi ngờ là Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương một kích mạnh nhất, cũng là hắn mạnh nhất huyết hồn dung hợp kỹ, huyết mạch chi lực. Hồn lực cùng thiên phu sở chỉ tạo thành thương ý toàn bộ tan làm một thể, hóa thành một kích mạnh nhất, nghìn vạn đạo thương mang bắn ra, đem khổng lồ kia đao hồn chi lực ngăn cản bên ngoài. Lúc vô số thương mang trùng hợp là một điểm, mới điểm kích tại cái kia đao mang phía trên. O, N, G, toàn bộ đao hồn thế giới kịch liệt rung động lắc lư lấy. Sau đó chính là từng khúc vỡ vụn. Vô số màu vàng thương mang hóa thành kim long tia chớp tung hoành tàn sát bừa bãi. Phá hủy lấy màu tím kia đao ý. Tại khán giả trong mắt chứng kiến đấy, là cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ trên người thứ sáu hồn hoàn lóe sáng. Sau đó một đao chém ra, toàn bộ sân đấu liền đều biến thành màu tím. Đường Vũ Lân chứng kiến màu tím cự long, là khán giả đoán không đến đấy. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đến, chảm long đao chớp mắt biến lớn vô số lần, đem Đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong. Mà bọn hắn vị kia kim long vương, trong tay hoàng kim long thương đột nhiên bắn ra trước đó chưa từng có sáng chói hào quang. Giống như là chớp mắt biến thành một cái cực lớn màu vàng quang cầu giống như hướng ra phía ngoài nở rộ. Màu tím cùng màu vàng va chạm, để cho kinh khủng kia đao hồn bởi vì chi chấn động, phá toái. Nhưng tất cả hoàng kim long thương bên trên phóng xuất ra kim long điện mang, thực sự đều bị màu tím kia đao hồn chỗ thôn phệ. Tư Mã Kim Chỉ bản thân tu vi chẳng những không có hạ thấp, ngược lại kéo dài bay vụt, tựa hồ đã tiến vào đến rồi một tầng khác. Vẻ mừng như điên chi sắc hiện hiện tại dưới mặt nạ Tư Mã Kim Chỉ trên khuôn mặt, thật có thể. Chính mình nhiều năm không có động tĩnh tu vi, vậy mà thật có thể chứ. Chẳng lẽ, cái này là lúc chính mình lĩnh ngộ đao hồn lúc, tiến vào đến cái kia thần kỳ thế giới bên trong cảm nhận được hết thảy sự thật hình chiếu. Cái kia hết thảy, đều là thật. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này đồng thời, trong tay hắn chảm long đao nhưng không có dừng lại. Thứ bảy hồn hoàn lập lòe. Chảm long đao trên không trung thoáng ngừng lại. Chuôi đao bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng khối màu vàng lân phiến hiện hiện tại chảm long đao chuôi đao phía trên. Cuối cùng, một cái rực rỡ màu vàng. Lại lóe ra màu trắng quang luân quay chung quanh long chảo cầm nắm tại chảm long đao trên chuôi đao. Tư Mã Kim Chỉ biến mất, còn lại, cũng chỉ có cái này, chảm long chân thân. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, chảm long. Cái kia cự đao lần nữa giơ lên, đồng dạng là thứ sáu hồn hoàn lập lòe. Lần này hồn hoàn trực tiếp xuất hiện ở chảm long đao bản thể phía trên. Còn lần này không gian chung quanh, thì là hoàn toàn biến thành rồi ám tử sắc, giống như là xuất hiện một cái cực lớn ám tử sắc vòng xoáy giống như. Mà hiện ra tại Đường Vũ Lân trước mắt đấy, cũng không còn là trước cái kia địa ngục tà long, mà là một cái phảng phất có mấy trăm trượng dài, thậm chí là đựng đầy thiên địa giống như khủng bố màu tím đen cự long. Tại nó cái kia tím vảy màu đen nhô lên lăng tuyến bộ phận, thậm chí có nhàn nhạt màu vàng. Địa ngục tà long hoàng. Không biết vì cái gì, lúc cái này địa ngục tà long hoàng xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được có vài phần quen thuộc, tựa hồ là chính mình tại lúc nào, địa phương nào nhìn thấy qua tựa như. Không tốt. Đường Vũ Lân trong lòng chớp mắt cũng cảm giác được nguy cơ hàng lâm. Tuy rằng thiên phu sở chỉ phá hết công kích của đối phương, nhưng lúc này đối phương thi triển võ hồn chân thân về sau, lúc trước cái kia nhất thức chảm tà long liền biến thành chảm tà long hoàng. Làm sao có thể giống nhau? Hơn nữa, lúc cái kia trên chuôi đao màu vàng long chảo xuất hiện thời điểm, nguyên bản tràn ngập cuồng bạo đao ý bên trong, vậy mà xuất hiện thần thánh khí tức. Hơn nữa là cuồn cuộn bao la, không chút nào kém cỏi hơn thần thánh thiên sứ gia tộc võ hồn cảm giác. Lúc này Đường Vũ Lân đã không còn kịp suy tư nữa, cả người hắn ý niệm hoàn toàn đắm chìm tại đối với hoàng kim long thương xem nghĩ bên trong. Sau lưng, một đóa đại hoa thịnh phóng, chính là khỉ la bất kim hương. Kỳ dị quang văn cũng tiếp theo khuếch tán ra. Thứ sáu hồn kỹ, thôn thực thiên địa. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là, huyết hồn dung hợp kỹ, lam hoàng thôn thiên địa. Đại hoa mở ra, một cái cực lớn màu vàng quang ảnh cũng tiếp theo hiện hiện tại nó phía sau, cái kia một viên cực lớn màu vàng trái tim. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Hữu lực nhảy lên thanh âm, truyền khắp toàn trường. Tất cả người xem đều có thể cảm nhận được tim đập của mình chịu ảnh hưởng. Tựa hồ tại chớp mắt cùng với cái kia màu vàng trái tim nhảy lên âm thanh sinh ra trùng hợp. Mãnh liệt năng lượng chấn động cũng tiếp theo trong không khí bộc phát. Năng lượng phong bạo quét sạch tới. Hướng cái kia đại hoa ngưng tụ mà đi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đã hoàn toàn hóa thành màu vàng. Trên người năng lượng chấn động gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng lên. Tuy rằng hắn còn không có võ hồn chân thân, nhưng bằng vào lấy gần như tại võ hồn dung hợp kỹ cấp độ lam hoàng thôn thiên địa tăng phúc phía dưới, bản thân tu vi cũng là điên cuồng tăng vọt. Hoàng kim long thương đâm ra, như cũ là lam hoàng thiên phu sở chỉ.